Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, nổi giận. Gầy Đầu Đà hơi kinh ngạc nhìn xem trong tay tiên huyết. Bất quá đối với hắn tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Lớn cùng nhỏ bé tóm lại đều phải chết. Hiện tại chỉ bất quá nhỏ bé lời đầu tiên giết mà thôi. Rất lớn nhanh cũng muốn xuống dưới chôn cùng. Không có việc gì, không cần gấp gáp như vậy. Người rất nhanh cũng sẽ xuống dưới. Gầy Đầu Đà đánh A Cát, thuận tiện bỏ rơi trong tay tiên huyết. Tần Phấn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch cũng tại vừa mới một khắc đóng băng ở. Rõ ràng thời tiết rất nóng bức. Tần Phấn lại lạnh cả người. Đình chỉ suy nghĩ. Ai nha, vậy ta liền tranh thủ thời gian đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ đi. Ban đầu Đà đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng là ý nghĩ của hắn giống như Gầy Đầu Đà, chỉ bất quá giết hai cái người mà thôi. Ban đầu Đà không quay đầu lại, tại cái này cự ly phía dưới đã tiến vào phi đao tất sát tầm bắn. Hắn nhẹ nhàng thôi động chân khí, nhận được mệnh lệnh phi đao trực tiếp theo trong tay trái hướng phía Tần Phấn bay đi. Hiu, hiu, ban đầu Đà có chút kỳ quái. Vừa mới tựa hồ vang lên hai đạo tiếng xé gió. Chẳng lẽ là lỗ tai của hắn xuất hiện sai lầm. Nhưng ban đầu Đà trong dự liệu giết chóc cảm giác không có truyền đến. Tự mình phi đao giống như bay qua đầu. Ban đầu Đà muốn xoay người nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể Gầy Đầu Đà tiếng gào giống như là tại rất xa bên ngoài. Rõ ràng hai nhân gian cự ly không có bao nhiêu. Lão nhị, ban đầu Đà không có nhìn về phía Gầy Đầu Đà mà là cúi đầu. Động tác của hắn 10 điểm cứng ngắc, giống như là thể lực của mình đã bị móc rỗng đồng dạng. Theo ban đầu Đà ánh mắt hướng xuống, hắn phát hiện tự mình ngực đã bị người mở một cái lỗ to lớn. Ban đầu Đà đột nhiên xoay người lại khó có thể tin thét lên. Không có khả năng, đây không có khả năng. Mỗi hô lên một chữ, ban đầu Đà khóe miệng cũng tràn ra càng nhiều tiên huyết. Chờ hắn lời nói xong, mặt béo trên ngũ quan đã tràn đầy vết máu. Cả khuôn mặt cũng bởi vậy trở nên kinh khủng bắt đầu. Vì cái gì không có đánh trúng ngươi? Ban đầu Đà miệng ngậm tiên huyết, như cũ hô to. Cái này chảm tiên phi đao theo lúc tu luyện liền bồi hắn. Cơ hồ tương đương với là bản mệnh pháp bảo. Theo lý mà nói ta không có khả năng thất thủ. Mắt thấy đây hết thảy Gầy Đầu Đà cũng bởi vì kinh ngạc buông xuống đao trong tay. Hắn thấy được đây hết thảy. Lại cái gì cũng không thấy. Tại kia điện quang hỏa thạch ở giữa. Rõ ràng nên người ngã xuống không có ngã xuống. Không nên ngã xuống ban đầu Đà lại bị đánh xuyên qua ngực. Gầy Đầu Đà cảm thấy không thích hợp. Hắn ý thức được cái này nam nhân có lẽ không giống như là mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Cái này ngăn khí đan chẳng lẽ không có hiệu quả sao? Gầy Đầu Đà bất chấp nghĩ lại trong đó xoắn suýt. Hiện tại lưu cho hắn tuyển hạng chỉ còn lại một cái chạy trốn. Tần Phấn đại não một mảnh chạy không? Hắn vừa mới cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng thi triển ra mị ảnh vô hình. Tại 0.1 giây trong khe hở tránh thoát ban đầu Đà công kích. Mà lại vùng đan điền tiểu kiếm tại phát giác được công kích một nháy mắt liền chủ động xuất thủ bảo. Vệ chủ nhân, nhìn xem còn không có ngã xuống ban đầu Đà. Tần Phấn cảm thấy huyết dịch tại một lần nữa lưu động. Mỗi một chỗ bộ vị cũng đang trở nên sôi trào không gì sánh được. Liền ý thức cũng biến thành rõ ràng bắt đầu. Hắn theo bản năng hô lên 4 chữ. Đồng thời vung ra một cái mang theo hỏa diễm hữu quyền trực kích. Ta thao mẹ ngươi. Còn tại thổ huyết ban đầu Đà chưa kịp phản ứng. Cả trương mặt béo cũng ăn vào cái này kích đấm thẳng. Ban đầu Đà thân thể mập mạp cũng bị cái này kích nắm đấm mang theo bắt đầu. Bay lên có vài thước chi cao. Bay ở không trung ban đầu Đà. Tứ chi cũng vô lực rủ xuống. Hắn cuối cùng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Rắn chắc chắc nện xuống đất, mang theo một cái to lớn cái hố. Lần này, Gầy Đầu Đà xem rõ ràng, mồ hôi đã thấm ướt phần lưng của hắn. Tần Phấn về sau bổ quyền này, nhường ban đầu Đà chết không thể chết lại. Khói bụi tán đi, vốn nên chạy trốn, Gầy Đầu Đà bị ma quỷ ám ảnh trong chiều nhìn thoáng qua. Riêng là một cái, nhường giết người như ngoé, hắn có muốn nôn mửa xúc động. Ngày xưa huynh đệ đã biến thành một đoàn không thể diễn tả vật thể. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Ta muốn chạy. Gầy Đầu Đà nhớ tới Tần Phấn tồn tại. Hắn ngẩng đầu lại phát hiện Tần Phấn sớm đã không tại nguyên chỗ. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Tần Phấn đã thần không biết quỷ chưa phát giác đứng ở sau lưng hắn. Không có một tia khả năng phản ứng. Gầy Đầu Đà căn bản cũng không có phát giác được Tần Phấn động tác. Hai người căn bản không phải một cảnh giới. Ta, chấm ngoặc kép, Gầy Đầu Đà muốn nói chút gì. Đồng thời vì mình hữu quyền xúc tích lực lượng. Vô luận như thế nào hắn đều muốn chống cự một cái. Dù là không có sinh tồn khả năng. Nhưng mà hắn chữ thứ hai còn không có nói ra miệng. Liền đã bị Tần Phấn nắm lấy cổ nhấc lên. Tựa như là nhấc lên một gốc cỏ dại đồng dạng. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Tần Phấn hai mắt không có bất kỳ nhiệt độ. Gầy Đầu Đà chỉ từ hắn đôi trong mắt thấy được một người chết tại vùng vẫy dãy chết. Ngoặc kép chấm than, Tần Phấn thoáng dùng lực. Gầy Đầu Đà sắc mặt trong nháy mắt phát tím. Gầy Đầu Đà liều mạng lung lay hai chân của mình. Ý đồ thu hoạch một điểm không khí. Quẹ, quẹ, răng rắc. Theo Tần Phấn lại lần nữa dùng sức, Gầy Đầu Đà tứ chi cũng đình chỉ động tác. Tội ngược sâu nặng béo Gầy Đầu Đà cứ thế biến mất với thế giới phía trên. Đem như là bùn nhão đồng dạng Gầy Đầu Đà nhét vào trên mặt đất. Tần Phấn quay người bước nhanh hướng đi Lục Vũ bên người. Đem ôm vào trong ngực. Sư, phó, Lục Vũ khí tức yếu ớt. Hai mắt cũng không mở ra được. Nhưng hắn biết rõ là sư phó đi tới bên cạnh mình. Tần Phấn phát run nói đến, không cần nói, ngươi thương rất nặng. Hắn cúi đầu thấp xuống không đành lòng nhìn về phía Lục Vũ, đồng thời tùy ý huyết dịch thấm ướt y phục của mình. Tần Phấn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra bình thuốc, nhưng điên cuồng run run tay lại vô luận như thế nào cũng ngược lại không ra. Xa lạp, lo lắng Tần Phấn đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Trực tiếp đem bình thuốc nện ở trên mặt đất. Sau đó theo mảnh vỡ bên trong lấy ra một cái đan dược. Mau ăn xuống dưới. Ngươi sẽ khá hơn. Lục Vũ dựa vào sư phó động tác. Đem đan dược ngậm tại trong miệng. Nhưng hắn liền nuốt xuống, lực khí cũng đánh mất hầu như không còn. Sư phó, ta đã không cứu nổi. Lục Vũ rất chính rõ ràng tình trạng. Bây giờ có thể nói ra yếu ớt lời nói cũng bất quá là hồi quang phản chiếu. Hắn muốn mượn lấy cuối cùng này thời gian nói mình muốn nói lời. Sư phó, nhà của ta dạy bảo là quyết không từ bỏ người nhà. Ta tại cuối cùng, làm được sao? Là A Tần Phấn cảm giác khóe mắt có chút mỏi nhừ. Hắn cuối cùng nhớ ra trên bàn tay hoa là hoa gì? Tử kinh hoa, tượng trưng cho đoàn kết. Người nhà ở giữa hòa thuận, cùng một khỏa nhiệt tình chi tâm. Không hề nghi ngờ, Lục Vũ hành động hoàn toàn đối nổi nhà của hắn dạy bảo. Là à, vậy là tốt rồi. Nghe được sư phó khoe, Lục Vũ lộ ra liễu tâm hài lòng chân nụ cười. Sư phó rõ ràng rất ít khen hắn. Sư phó, kỳ thật ta còn có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Sư phó, ngươi ở đâu? Ngươi nói. Ta đang nghe, Lục Vũ hai mắt mê mang nhìn xem Tần Phấn. Rõ ràng vừa mới còn có thể cảm nhận được sư phó tồn tại. Vì cái gì bây giờ nhìn không đến, nghe không được sư phó đây? Ta, chấm ngoặc kép, Lục Vũ trung quy là không có thể nói ra câu nói sau cùng. Vô lực thõng xuống thân thể. Ta vừa nghĩ đến điều thứ ba chuẩn tắc. Người bái sư thời điểm bằng lòng ta nhất định phải tuân thủ. Không nên chết, có thể hay không? Lục Vũ thân thể đang không ngừng run rẩy. Tần Phấn tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Ngươi tỉnh một chút, về sau ta đi đây đều mang ngươi. Có được hay không? Bằng lòng sư phó, chấm ngoặc kép, Tần Phấn thanh âm cũng đang trở nên yếu ớt. Đến cuối cùng đã không thể hoàn chỉnh nói ra một câu. Lục Vũ hai đầu lông mày rơi xuống mấy giọt giọt nước. Có thể bầu trời nhưng không có hạ vũ. Ngay tại Tần Phấn cảm giác được ý thức sắp rời xa tự mình lúc, Lục Vũ thân thể phát sinh một trận hào quang nhỏ yếu. Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Tại mờ tối dưới ánh sáng như là một khỏa nóng bỏng mặt trời nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.